Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, loạn thành một đoàn sợi đay. Chương 967, loạn thành một đoàn sợi đay. Hoa Nghiêm, vì cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phong Vương cũng là rung động. Hoa Vương phản, Hoa Vương cười nhạo nói. Ngươi ngay cả nhị vương đều có thể đầu nhập vào. Bản vương cùng phục sinh chi địa. Chỉ tính là hợp tác. So với ngươi làm cầu, bản vương vẫn là mạnh hơn ngươi một chút. Nhị vương, mạnh hơn phục sinh chi địa sao? Ha ha ha, ngoặc kép, Hoa Vương cười to. Nhị vương rất mạnh sao? Có lẽ đi, đơn độc một vị vương giả. Chỉ sợ đều không so Trương Đào yếu. Có thể nhị vương hiện tại thế nào? 15 vị chân thần dưới trướng, trong chớp mắt bị giết 5 vị, nhị vương cũng không kịp phơi bày một ít thực lực, liền bị Nguyệt Linh cái này tên điên giết bạo hống liên tục. Nguyệt Linh là thật tên điên, sở dĩ nói nàng là tên điên, giờ khắc này Nguyệt Linh bỗng nhiên nổi điên, hơi không kiên nhẫn, có chút không thể chờ đợi. Hai chó đồ vật, lăn đi. Bản cung hôm nay tha các ngươi mạng chó. Bản cung còn thiếu 4 người đầu. Còn dám cản ta. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh nói đều chưa nói xong. Đột nhiên điên cuồng lên. Qua gong dây lát hóa thành huyết hồng sắc. Trước đó váy dài trắng. Một cái chớp mắt. Tinh hồng một mảnh. Giết. Ngoặc kép. Nguyệt Linh hét vang một tiếng. Như là điên dại. Một đao một kiếm. Chảm phá hư không, chảm nhị vương liên tiếp lui về phía sau. Nhị vương đều sắp tức giận nổ. Chúng ta cản ngươi, ngươi vừa đến đã giết chúng ta 2 vị chân thần dưới trướng. Những năm gần đây, khôi phục những này chân thần dễ dàng sao? Kết quả nữ nhân này vừa tới liền giết người không nói. Há miệng liền mắng, giống như 2 người là nàng nô bộc. 2 người liên thủ. Cũng có thiên vương cấp chiến lực. Dù là năm đó hoàng giả. Gặp thiên vương. Đó cũng là lễ ngộ có thừa. Nguyệt Linh ngược lại tốt. Nàng cho là nàng là ai. Hiện tại thế mà trả đũa. Nói bọn hắn cản nàng. Nhị vương thật khí muốn thổ huyết. Nữ nhân này càng ngày càng điên dại. Một vị thiên vương cấp tên điên. Nguyệt Linh thực lực không có thiên vương cấp. Có thể cầm trong tay 2 thanh thần khí nàng. Giờ phút này tuyệt đối có thiên vương cấp thực lực. Cùng nhị vương không sai biệt lắm. Nhị vương liên thủ. Kia là có thực lực như vậy. Mà dù sao không phải một người. Thật cùng thiên vương giao thủ. Chưa hẳn có thể địch. Nguyệt Linh cũng giống vậy. Thần khí dù sao cũng là ngoại vật. Cùng thiên vương giao thủ. Cũng chưa chắc có thể thắng. Kể từ đó, song phương cũng đấu cái lực lượng ngang nhau. Cứ việc lực lượng ngang nhau, Nguyệt Linh vẫn là ngông cuồng vô cùng. Quát, Thanh Đồng, tới, thay bản cung chém giết bọn hắn cẩu. Ngoặc kép, cách đó không xa, Thanh Đồng đế tôn mặt lộ vẻ vị đắng. Nguyệt Linh, chấm ngoặc kép, lớn mật, ngoặc kép, Nguyệt Linh một tiếng gầm thét. Âm lãnh nói. Ngươi dám gọi thẳng bản cung chi danh. Năm đó thiên giới chưa diệt. Ngươi bất quá một bình thường đế tôn. Cũng dám lấn ta. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Đồng đế tôn muốn chửi má nó. Ai khi dễ ngươi rồi. Nam nhân của ngươi chết rồi. Hiện tại gọi ngươi hoàng phi. Hô. Phiền toái hơn. Cha ngươi chết rồi. Hiện tại gọi ngươi hoàng nữ. Vậy cũng chết thảm hại hơn. Nữ nhân này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thiên giới diệt, cửa nát nhà tan, mang theo mấy cái tỷ nữ chạy trốn. Sáng lập Vương Ốc Sơn. Trên thực tế năm đó Vương Ốc Sơn chỉ là nàng này một chỗ hành cung thôi. Kết quả sáng lập Vương Ốc Sơn, chuyện gì đều không làm, quanh năm suốt tháng đi tìm thiên giới di chỉ. Vì việc này Thương Miêu Thiên Cẩu cũng không dám đi Vương Ốc Sơn. Thương Miêu Thiên Cẩu là đã biết. Duy 2 vị từ thiên giới hủy diệt sau đi ra ra hỏa. Thiên cầu năm đó có phải hay không tại thiên giới? Nguyệt Linh cũng không biết. Thương Miêu có hay không tại? Nàng kỳ thật cũng không rõ ràng. Có thể cái này hai gia hỏa, một mực còn sống, nàng đã cảm thấy hai vị này là biết đến. Không ít đi tìm chúng nó. Một mèo một chó, càng về sau gặp nàng liền chạy. Nguyệt Linh chặn lại mấy lần quát Thương Sơn đại môn. Kết quả Thương Miêu trốn tránh chết sống không đi ra. Thương Miêu trốn đi, Nguyệt Linh cũng không tìm tới. Qua mấy lần, cuối cùng từ bỏ, vừa lúc khi đó có người nhìn thấy hoàng tử hành tung. Mèo này mới tính trốn qua một kiếp. Thanh Đồng Đế Tôn không nói gì. Nguyệt Linh càng thêm phẫn nộ. Ngươi cũng lấn ta, ngươi thật to gan. Năm đó bản cung tha cho ngươi mạng chó, bây giờ để ngươi giết mấy cái phế vật, ngươi thế mà dám can đảm qua loa tắc trách bản cung. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Tôn không nói một lời. Ta đều không nói chuyện, liền thành khinh ngươi rồi. Nữ nhân này làm sao so năm đó còn muốn điên. Mau giết những này cầu, bản cung ân cứu mạng, xóa bỏ, ngoặc kép. Thanh Đồng nghe vậy, than nhẹ một tiếng, cũng không còn nói cái gì, cấp tốc hướng Thanh Liên Đế Tôn bên kia đánh tới. Nam Bắc chiến thời điểm, năm đó ở cái này, đích thật là Nguyệt Linh cứu được hắn, ân cứu mạng, hiện tại giết mấy cái chân thần hoàn lại, cũng coi là đáng giá. Nhị Vương thấy thế, mắt đều đỏ. Thanh Liên cùng một vị chân thần xuất thủ, Thanh Liên thực lực mặc dù không yếu, có thể đế cấp cũng không phải người người đều cùng Nguyệt Linh. Võ Vương, chớp mắt liền có thể giết chân thần. Tám vị chân thần vây giết Thanh Liên. Ngược lại là Thanh Liên liên tục bại lui. Còn lại hai người, cũng giết Vương Ốc vị kia chân thần đẫm máu. Mười vị cường giả, đây chính là trên chiến trường chém giết ra. Không phải Vương Ốc những tỷ nữ này có thể so. Thanh Liên cũng liền con đường đi rất xa. Lão Trương một lần ngộ nhận là Vương Ốc Sơn chi chủ, xếp hạng còn tại Công Quyên Tử phía trên. Bằng không, tám vị chân thần đủ để vây giết vị này đế cấp. Bất quá nếu là tăng thêm năm đó năm phái lãnh tụ Thanh Đồng, Thanh Đồng cũng không phải Thanh Liên có thể so sánh. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương là thật nổi giận. Ngăn lại hắn, ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương gầm thét một tiếng, ngăn lại Thanh Đồng, nếu không, hôm nay bọn hắn mang ra người, chỉ sợ muốn hỏng việc. Ngay một khắc này, Phong Vương nhìn thoáng qua Phương Bình, mắt lộ vẻ âm trầm, lại là không có xuất thủ. Hắn có thể giết Phương Bình, hiện tại Phương Bình cái này không ai hộ đạo, có thể giết Phương Bình, cái kia nữ nhân điên. Phong Vương liếc qua giết Nhị Vương đều bạo nộ Nguyệt Linh. Không rên một tiếng, qua ông giây lát chạy tới cùng Thanh Đồng giao chiến. Hắn tình nguyện chiến Thanh Đồng. Nữ nhân kia thật quá điên cuồng. Cùng lúc đó, địa quật một phương, hơn 10 vị chân vương cường giả đằng không mà lên. Thẳng đến Thanh Đồng mà đi. Đây chính là Nhị Vương những năm này ám kỳ. Nếu là tăng thêm trước đó kia 15 vị chân thần, trọn vẹn hơn 30 vị chân thần cấp cường giả, tăng thêm Nhị Vương có thể so với 8 vương thực lực. Trùng kiến thiên đình cũng không phải là không có chút nào lực lượng, có thể sao có thể ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thần Lục A, ngoặc kép, Lê Chử khẽ than thở một tiếng, liền chừng 100 vị chân vương. Cái này đi nhiều người như vậy, Nhị Vương người cũng bị kiểm kê ra. Thần Lục một phương, hiện tại cũng liền 100 vị tả hữu chân vương, mà lại đều có chút mờ mịt cùng luống cuống. Bọn hắn đều có chút mộng. Đây là Thần Lục sao? Tứ Đại Vương Đình, Thành Cái Sàng, Nhị Vương người, Võ Vương người, lập tức liền lấy đi hơn 20 người. Mấu chốt là những người còn lại bên trong, còn gì nữa không? Dạng này đảo ngược, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lê Chử nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói như vậy, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Cái này tam giới hình thức, muốn thay đổi một chút. Cấn Vương đứng ở Mệnh Vương phía sau, thần lục không ít chân vương đại khái đều thụ bọn hắn khống chế. Chấm ngoặc kép, Cấn Vương, ngoặc kép, Hữu Thần tướng hơi dừng lại nói, ta tưởng rằng Tốn Vương, lại là Cấn Vương, chấm ngoặc kép, không thấy vừa mới Nguyệt Linh xuất thủ, Cấn Vương lên tiếng sao? Cấn Vương mới là cùng Mệnh Vương cùng một bọn. Lê Chử chỉ điểm Giang Sơn nói, Tốn Vương, hẳn là hải ngoại tiên đảo một phương, hải ngoại tiên đảo không ít đảo và hắn có hợp tác. Hoặc là dứt khoát chính là hắn trong bóng tối bồi dưỡng ra được. Khôn Vương, đại khái chính là cái gọi là thần giáo chi chủ. Càn Vương chính là cái gậy quấy phân heo. Hắn là phụ trách cân bằng thế lực khắp nơi, cùng Chấn Thiên Vương tác dụng cùng loại. Chấn Vương có phải hay không Chấn Thiên Vương, còn không cách nào xác định. Bất quá Chấn Vương một mực chưa từng xuất hiện. Không phải chết rồi, chính là Chấn Thiên Vương. Càn Khôn Chấn Tốn Tứ Vương đều đã triển lộ một góc. Khảm Ly Cấn Đoái Tứ Vương, năm đó ít nhất chết hai vị, nhiều nhất còn lại hai vị Thiên Vương. Có lẽ chính là giới vực chi địa cùng thiên ngoại thiên phía sau người ủng hộ. Bất quá giới vực chi địa bên này, đại khái muốn xảy ra ngoài ý muốn. Lê Chử cười nói, giới vực chi địa, vương ốc vị này không bị khống chế. Năm đó bị Khôn Vương tính kế một lần. Nam Bắc hai phái tử thương thảm trọng. Vị này Thiên Vương năm đó chỉ sợ cùng Khôn Vương giao thủ qua. Sống không có còn sống cũng khó nói. Thiên ngoại thiên phía sau vị kia, bây giờ còn chưa hiện thân. Bất quá thiên ngoại thiên cũng có ngoài ý muốn. Long biến những người này không bị khống chế. Chấm ngoặc kép, sáu vương, sáu phe thế lực, ngoặc kép, Lê Chử cười nói. Kể từ đó, tam giới hình thức liền rõ ràng. Nhị vương xem như một phương thế lực, ma đế kỳ thật cũng coi như một phương thế lực, võ vương cùng Chấn Thiên Vương một thể, chính là bát phương thế lực. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng trầm giọng nói, kia Lê huynh đâu? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Lê Chử nói khẽ, ta chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Có một số việc, ngươi sớm muộn sẽ biết. Hữu Thần tướng trầm mặc, sớm muộn là lúc nào? Hôm nay, chư vương làm quân cờ, chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc kệ là phục sinh chi địa, vẫn là thần lục, đều là như vậy. Phục sinh chi địa, Trương Đào nhiều ít tiết lộ một chút, vì không tiết ra ngoài cơ mật, cho nên không có toàn nói. Có thể thần lục một phương, đều tại mấy vị cường giả điều khiển bên trong, ngay cả quyền được biết đều chưa hẳn có. Hữu Thần tướng không có hỏi lại, nhìn một chút giờ phút này thế cục, lại nói, coi như vậy, phục sinh chi địa, hay là muốn diệt, ngoặc kép, hắn đã thấy Trương Đào chống đỡ hết nổi. Mệnh Vương mấy người giờ phút này điên cuồng công kích, giết đại đạo sách tại rạn nứt, Trương Đào cũng bị sáu vị cường giả đánh thổ huyết không chỉ. Thần Lục Chân Vương mặc dù rất nhiều phản bội chạy trốn, đều có đối thủ, giờ khắc này, phe nhân loại vẫn là yếu thế, đều là lấy một địch hai. Trương Đào vừa chết, vẫn là trở về nguyên điểm. Không những như vậy, những cái kia giới vực chi địa cùng thiên ngoại thiên đế tôn, giờ phút này đều có động tĩnh, bao quát hải ngoại tiên đảo, bên này đế cấp nhiều nhất. Bọn hắn nếu là Tốn Vương người, Tốn Vương đang cùng Chấn Thiên Vương giao thủ, kỳ thật hải ngoại tiên đảo cũng là nhân loại đối địch một phương. Là muốn diệt, Lê Mỗ cũng nghĩ nhìn xem, võ vương còn có gì biện pháp, chấm ngoặc kép, Trương Đào còn có biện pháp sao? Giờ khắc này, đám người đối Trương Đào đều cực kỳ cảnh giác, lo lắng hắn còn có chuẩn bị ở sau. Trương Đào nhưng trong lòng thì đáng chát. Ở đâu ra chuẩn bị ở sau? Thật muốn có thể xúi dục hơn 10 vị chân vương, đã sớm phản sát địa quật. còn cần đến bố trí cạm bẫy. Nguyệt Linh xuất hiện, kia là ngoài ý muốn. Tám vị chân vương, đây không phải là hiện tại dùng. Lần này, hắn làm xong nhân loại tối thiểu vẫn lạc một nửa tuyệt đỉnh chuẩn bị. Hắn nguyên kế hoạch là vừa đánh vừa lui. Đợi đến nhân loại vẫn lạc không ít tuyệt đỉnh, cũng giết địa quật không ít tuyệt đỉnh, thần giáo tuyệt đối sẽ xuất hiện. Khi đó đều không phải là tám người xuất thủ thời điểm. Tám người này, kia là sau cùng chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, Nguyệt Linh tới, hắn gặp thế cục tốt, này mới khiến bọn hắn hiện thân, giết nhiều một số người. Nhưng bây giờ, nhìn thấy không ít nhân loại cường giả tràn đầy hy vọng. Chiến vương thậm chí một bộ kích động, hôm nay xử lý tất cả mọi người ánh mắt. Cái này khiến Trương Đào đắng chát vô cùng. Ngu xuẩn, thật muốn mạnh như vậy, còn dung hợp đạo cay rắm. Hắn giờ phút này đã lực bất tòng tâm. Địa quật ba vị cường giả đều triệt để nổi giận. Mạnh vương chiến lực nguyên bản không bằng đế cấp. Có thể giờ khắc này, mạnh vương tại sáu đại đế tôn bên trong, thực lực ngược lại so năm người khác đều mạnh hơn một tia. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ một con đường. Kỳ huyễn vũ đạo, Trương Đào phát hiện, mạnh vương đem kỳ huyễn vũ đạo đi rất dài. Mấu chốt ở chỗ, hắn giống như cũng tại dung hợp đạo. Không phải Trương Đào loại này, mà là Trấn Thiên Vương nói nối tiếp đại đạo. Hắn đem kỳ huyễn vũ đạo nối tiếp đến trên đường của mình. Nguyên bản đi hai đầu đạo mạnh vương, mỗi đầu đều không đủ vạn mét, có thể thêm tiếp đại đạo về sau, giống như vượt qua vạn mét dài. Trương Đào giờ phút này một bên tính toán đường lui, một bên cười nói, mạnh vương, đủ hùng ác. Trấn Thiên Vương nói rồi nói tiếp khó như lên trời, ngươi lại là làm được, thật làm cho người bất ngờ. Ngoặc kép, võ vương, không cần thiết lại làm vô vị giấy rủa. Ngoặc kép. Mạnh vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, hôm nay, ngoại ý muốn đủ nhiều, ngươi cảm thấy sẽ còn lại có ngoại ý muốn sao? Ngoặc kép, mạnh vương một thương đâm xuyên đầu của hắn. Một bên, vạn yêu vương đã sớm khôi phục chân thân, cái đuôi đảo qua, đánh Trương Đào kim thân vỡ vụn. Mấy vị đế tôn, giờ phút này không ngừng tới gần, Trương Đào vẫn lạc. Mắt thấy liền muốn làm được. Đúng vào lúc này, mạnh vương bỗng nhiên nói, là nghĩ đến thần giáo, vẫn là lê chữ. Ngoặc kép, mạnh vương lạnh lùng nói, thần giáo, kỳ thật đã sớm tới, ngươi biết không? Ngoặc kép, ngay tại lời này nói ra trong nháy mắt, lại lần nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ầm ầm, nơi xa, hư không đổ sụp, hắc ám bên trong, một đạo hư ảo bóng người đi ra, một trường kém chút đem Lê Chử một phương toàn bộ đập chết. Có thể giờ phút này, Lê Chử bên này lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lê Chử ho nhẹ một tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, cười khổ nói, vượt quá bản vương đoán trước. Bản vương coi là hết thảy đều tại trong khống chế, lại là không ngờ tới. Tam đại hộ giáo lại là vì bản vương mà tới. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắc ám bên trong lần lượt đi ra hai người. Ba người, hai nam một nữ, đều mang theo mặt nạ, rất đặc thù mặt nạ. Dù là ở đây cường giả vô số, cũng vô pháp nhìn thấu mặt nạ của bọn họ, thấy rõ mặt của bọn hắn. Đến nỗi khí tức, giống như cũng có chút đục ngầu. Một người mặt mang đám mây đồ án mặt nạ, một người mặt mang sơn phong mặt nạ, một người mặt mang mặt em bé mặt nạ. Thiên địa nhân tam đại hộ giáo, không nghĩ tới cùng đi. Ngoặc kép, Lê Chử lại lần nữa ho ra máu, cười nói, tam đại hộ giáo, đủ để mắt bản vương. Ngoặc kép, giờ phút này, mặt mang đám mây mặt nạ nam tử, thanh âm tang thương nói. Lê Chử, còn muốn giấu giếm sao? Chúng ta sớm đã điều tra rõ, ngươi cũng không phải là Lê Chử. Ngươi trong cung điện cây kia sinh mệnh thủ, kết xuất sinh mệnh quả. Có người chết phục dụng sinh mệnh quả sống lại một thế. Mà cái này sinh mệnh thụ, năm đó chính là địa hoàng hình chiếu trồng. Người đến cùng là ai? Ngoặc kép, có người chết phục sinh. Sinh mệnh thụ, ngày đó, Phương Bình giả mạo Phong Diệt Sinh tiến vào vương chiến chi địa. Phong Vương trở về, trong hoàng cung, Lê Trử ngay tại tưới nước một gốc cây nhỏ. Rất thần thoại, cũng rất gân gà cây nhỏ. Sinh mệnh thụ, truyền thuyết, năm đó yêu hoàng trồng qua một viên, kết xuất sinh mệnh quả. Bất quá nghe nói từng thu nạp hơn vạn đạo. Không ai tin tưởng, sẽ có người lại trồng ra. Có thể Lê Trử cung trong cây kia, kết xuất sinh mệnh quả. Đám mây mặt nạ nam tử, chính là thiên địa nhân ba hộ giáo bên trong thiên hộ giáo. Giờ phút này, thanh âm băng hàn nói, ngươi từng nhập qua không gian chiến trường. Có phải thế không? Ngươi từng mang theo sinh mệnh thụ từng tiến vào. Có phải thế không? Ngươi đánh cắp vật gì? Chính mình rõ ràng, bản tọa hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, sinh mệnh quả không có kết xuất trước đó. Ngươi như thế nào để Lê Trử nghe theo ngươi chỉ điểm? Không, có lẽ không khó. Một vị cường giả bí ẩn chỉ điểm một vị từ trong phàm nhân quật khởi thiên tài thiếu niên. Thiên tài thiếu niên tự nhiên là nói gì nghe nấy. Lão phu đoán đúng hay là sai? Thiếu niên đi chư thần mộ địa, tiến vào không gian chiến trường, nuôi sống sinh mệnh thụ, kết xuất sinh mệnh quả. Có phải thế không? Người Lê Trử, đến cùng là ai? Ngoặc kép, giờ khắc này, không ít người lần nữa rung động. Hôm nay đến cùng thế nào? Cường giả tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này xuất hiện ba người, cho bọn hắn cảm giác không có một cái yếu tại trương đào. Mà đáng sợ là vừa mới bắt đầu ngày mới hộ giáo xuất thủ, thế mà không thể diệt sát Lê Trử một phương. Bị chặn, Lê Trử, giả, người chết phục sinh, ai phục sinh rồi? Thật Lê Trử đã sớm chết. Giờ phút này, Lê Trử ho nhẹ một tiếng, trong miệng máu tươi bốn phía, cười nói, thiên hộ giáo đoán hợp tình hợp lý, chấm ngoặc kép, thiên hộ giáo thản nhiên nói, người phục sinh, chỉ sợ cũng chính là mười mấy năm trước một lần kia. Một lần kia, Lê Trử chỉ sợ sớm đã bản nguyên tán loạn chết rồi. Người thay vào đó, bản tọa nói không sai chứ, ngoặc kép. Ba vị hộ giáo tới đây, không phải chỉ là để vì cùng Lê Mỗ nói những này à. Ngoặc kép, bản tọa hiện tại chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Ngươi, có phải hay không ma đế? Ngoặc kép, ma đế, ngoặc kép, Lê Trử cười nói, bản vương khi nào thành ma đế? Ma đế không phải không chết sao? Các ngươi nhất định phải nói bản vương người chết phục sinh. Sao lại là ma đế? Chấm ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thiên hộ giáo thản nhiên nói, ngươi hẳn không phải là hắn, vậy ngươi là ai? Thượng cổ 36 thánh một trong, 8 vương một trong, vẫn là, tứ đế một trong, lại hoặc là, cửu hoàng chuyển thế, ngoặc kép, ầm ầm, lời này vừa nói ra, tiếng oanh minh không ngừng, một chút đế tôn khống chế không nổi năng lượng. Giờ phút này giao chiến phía dưới, nhào nhào có chút thất thố. Cửu hoàng chuyển thế, không, phục sinh, chân chính phục sinh, mang theo ký ức phục sinh. Bởi vì Lê Trử phục dụng chính là trong truyền thuyết sinh mệnh quả. Có thể để cho người ta sống thêm một thế sinh mệnh quả. Sinh mệnh thụ, năm đó chỉ có địa hoàng hình chiếu mới có. Ngươi, chẳng lẽ là chính là địa hoàng chuyển thế chi thân? Năm đó địa hoàng thành lập thần triều, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lê Trử khẽ cười nói, thật muốn nói như vậy, giáo chủ của các ngươi, chẳng phải là con ta? Thiên hộ giáo, lời không thể nói lung tung. Bản vương chính là Lê Trử, khi nào thành những người khác? Nếu là địa hoàng, Khôn vương phải chăng nên gọi bản vương phụ hoàng? Vương vị này Ha ha ha, ngoặc kép, Lê Chử cười thoải mái. Thiên Hộ Giáo cũng không tức giận, đạm mạc nói, có lẽ đi, có lẽ Địa Hoàng hình chiếu năm đó thật chuẩn bị phục sinh Địa Hoàng. Có lẽ là bị người đánh cắp thành quả thắng lợi. Chấm ngoặc kép, Lê Chử lần nữa cười nói, đánh cắp, lời này giải thích thế nào? Năm đó Địa Hoàng thần triều hủy diệt, giống như cũng là Quý Giáo làm chuyện tốt. Địa Hoàng là hình chiếu, không phải là các ngươi truyền đi sao? Khôn Vương Chu Hoạch đại chiến như vậy, tử thương vô số, không phải liền là muốn trở thành hoàng sao? Bây giờ, tại sao lại vu hãm đến Lê Mỗ trên thân đâu? Ngoặc kép, hai người này đối thoại, lần lượt nhấc lên kinh đào hải lãng. Năm đó Địa Hoàng thần triều một trận chiến, thế mà thật là thần giáo bày kế. Bọn hắn có qua suy đoán, nhưng có người biết đại khái thần giáo là Khôn Vương dựng lên. Địa Hoàng thần triều cũng coi là Khôn Vương gia nghiệp. Hắn vì sao muốn để lộ bí mật? Năm đó, Địa Hoàng thần triều tồn tại, tam giới đều coi là thật hoàng giả tại. Bất quá Khôn Vương giống như chưa hề xuất hiện qua. Rất nhiều người coi là Khôn Vương đã chết tại trong trận chiến ấy. Bây giờ nếu là thần giáo giáo chủ thật là Khôn Vương, kia đại biểu Khôn Vương ngay từ đầu liền biết Địa Hoàng là giả, cho nên lúc này mới không biết thân. Cuối cùng, càng là lộ ra tin tức, đã dẫn phát đại chiến. Bọn hắn có ít người không có hiểu. Giờ khắc này, Phương Bình lại là có chút đã hiểu. Ánh xạ chi môn, năm đó trận chiến kia, Khôn Vương có lẽ cũng là vì ánh xạ chi môn, ánh xạ các cường giả đại đạo. Nam Bắc chiến, cũng là như thế. Có thể Khôn Vương thành quả thắng lợi, giống như bị người đánh cắp. Địa Hoàng thần triều một trận chiến không biết, có thể Nam Bắc chiến thắng lợi thành quả, lại là sớm đã bị Lê Chử đánh cắp. Hắn dùng những cái kia đại đạo, dựng dục sinh mệnh quả, thật Lê Chử sống lại giả Lê Chử, có lẽ chính là thật Lê Chử trong mắt thần bí lão gia gia. Lê Chử, xuất thân phổ thông, bình thường địa quật người ta hài đồng, thiếu niên tham quân. Từ nhỏ thành quân sĩ, dần dần mạnh lên, cuối cùng gia nhập Thiên Thực quân, rực rỡ hào quang, cuối cùng càng là đăng đỉnh vương vị, kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Địa quật, đẳng cấp rõ ràng, một người bình thường nhà hài tử, thiên phú dù là thật cường đại, cũng rất khó đi đến một bước kia. Lê Chử làm được, giờ khắc này, Phương Bình có chút hiểu rõ. Gia hồn này cũng mang theo treo đâu. Có lẽ, ngay tại lúc này Lê Chử, bây giờ Lê Chử, chỉ sợ sẽ là lão gia gia kia. Nuôi dưỡng Lê Chử, để hắn cường đại, chính là vì để hắn tiến vào không gian chiến trường, cướp đoạt đại đạo. Không đúng, nơi đó có bốn vị chân thần cường giả. Hắn làm sao có thể đi cướp đoạt trong môn đại đạo? Ngoặc kép. Kỳ thật nghiệm chứng điểm này rất đơn giản. Hiện tại nếu là chúng sinh chi môn bên trong còn có đại đạo, kia đại biểu Thiên Hộ Giáo đoán sai. Nhưng nếu là không có, đó chính là bị dùng để bồi dưỡng sinh mệnh quả. Phương Bình không biết Lê Chử có thể làm được hay không vô thanh vô tức tại bốn vị chân thần dưới mí mắt trộm lấy trong môn đại đạo. Có thể Thiên Hộ Giáo nói như thế, không có khả năng hoàn toàn là từ không sinh có. Tất nhiên là có một ít căn cứ. Ngay tại Phương Bình rung động thời điểm, Lê Chử lần nữa cười nói. Ba vị hộ giáo, Lê Mỗ có chút ngoài ý muốn. Mệnh vương phế vật như vậy, đáng giá các ngươi hợp tác sao? Ngoặc kép, phế vật, ngoặc kép. Giờ khắc này, mệnh vương ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Ngươi tại dựa vào ai? Ngươi âm thầm thu phục những người kia. Ngươi thật sự cho rằng những người này sẽ đầu nhập vào một vị ngay cả thực lực cũng không dám triển lộ người chết sống lại? Bản vương mới là thần lục đệ nhất nhân, từ đầu đến cuối đều là, mặc kệ Càn Vương có phải hay không thượng cổ tám vương, hắn không dám hiện thân, kia bản vương chính là đệ nhất nhân. Đến nỗi ngươi, cho cười thôi, bản vương những năm này, thực lực hết đường, chính là vì làm cho người tin phục, ngươi bằng vào mồm mép, có thể thuyết phục mấy người. Ngoặc kép, dứt lời, Mệnh Vương nhìn về phía Thiên Thực Vương đỉnh một phương, cười nhạt nói, Hồng Nguyệt, các ngươi nói, Lê Chử đáng giá các ngươi đi đầu quân sao? Ngoặc kép, dứt lời, lại nhìn về phía Hoè Vương, cười nói, Hoè Vương, những năm gần đây, khổ ngươi, nếu không phải ngươi, bản vương chỉ sợ cũng bị giấu giếm tại trống bên trong. Hoè Vương cũng cười, năm đó vì chứng đạo, kém chút thân tử đạo tiêu, vẫn là cơ huynh năm đó cứu ta, hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, bản vương minh ghi tạc tâm, Lê Chử người này, chỉ nhận tính toán thiên hạ, quả thực buồn cười, những năm này, Thiên Thực Vương đình ngày càng lụn bại, cùng phục sinh chi địa chiến đấu không ngớt, bản vương vẫn là có mấy phần công lao. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một chút địa quật chân vương đều nhanh hỏng mất. Hoè Vương, lại là cái gì tình huống? Lê Chử cũng cười, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi, lại là cơ mệnh người. Hoè Ảnh, ngươi thật để bản vương ngoài ý muốn. Ngoặc kép, giờ khắc này, xa xa Phong Vương không nói một lời. Hoè Vương, ba mặt gián điệp. Hắn thế mà không phải Lê Chử người, mà là Mệnh Vương người. Những năm này, hắn một mực tại cùng phục sinh chi địa vướng víu. Thiên Thực Vương đình bên này, cùng phục sinh chi địa khai chiến. Hoè Ương thật không thể bỏ qua công lao. Cái này liên tiếp biến cố. Tất cả mọi người nhìn hoa mắt. Ngay cả Trương Đào đều ngoài ý muốn. Nhìn về phía Mệnh Vương, kinh ngạc không thôi. Vị này, những năm này thật đúng là không có nhàn rỗi. Còn có, Lê Chử tên kia thế mà bị người mưu hại rồi. Mệnh Vương âm lãnh nói, có ít người luôn cho là mình tính toán tường tận hết thảy. Võ Vương, ngươi như vậy, Lê Chử cũng như vậy. Ta cơ mệnh những năm này tại thần lục hành tẩu mấy trăm năm. Há lại các ngươi những này chưa từng du tẩu thần lục gia hỏa có thể so. Ngoặc kép, dứt lời, chợt quát lên, giết, ngoặc kép, giờ khắc này, tam đại hộ giáo nhau nhau xuất thủ. Không chỉ đám bọn hắn, hắc ám bên trong, cấp tốc có khí hơi thở lại lần nữa truyền đến. Mục tiêu, các phương cường giả, cục diện này, biến hóa có chút để cho người ta trở tay không kịp. Phương Bình đều kinh ngạc, Mệnh Vương, xem thường hắn, không. Đây mới thật sự là Mệnh Vương. Một cái ngay cả cho mình mang nón xanh kỳ huyễn vũ đều có thể nhẫn ra hỏa. Một cái vì đại đạo có thể liều lĩnh ra hỏa, thậm chí đem cơ hồng bồi dưỡng thành chân vương ra hỏa. Biết một chút tính toán không có. Phương Bình có chút lòng rối loạn. Mệnh Vương thế mà liên thủ với thần giáo. Kể từ đó, ai còn có thể địch? Thần giáo cường giả quá nhiều. Mệnh Vương bên này, tứ đại vương đình giống như đã sớm âm thầm cùng hắn đạt thành nhất trí. Giờ khắc này, Thiên Yêu Vương cùng Vạn Yêu Vương đều không có loạn. Hiển nhiên là biết một chút tình huống. Hai phe này liên thủ, cường giả nhiều lắm. Hết chương.